One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 18, nát đến không thể lại nát. Ầm ầm, ầm ầm, màu đen tế đàn kịch liệt rung động. Không chịu nổi tiếp nhận Bạch Viêm cự kiếm chém vào. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chọc giận ta Vũ tộc. Định đưa ngươi rút gân nhổ xương, lấy tiêu mối hận trong lòng. Thiếu niên không cần chấp mê bất ngộ. Hiện tại dừng lại, hết thảy còn kịp. Có Vũ tộc người lên tiếng uy hiếp. Có đúng không? Bạch Viêm cười khẽ, trong tay cự kiếm lần nữa uể oải giơ lên. Trùng điệp đánh xuống, răng rác, tế đàn xuất hiện vết rạn. Tế đàn phía trên văn tự một cơn chấn động, tựa hồ có chút bất ổn. Lúc này, đã có Vũ tộc người tới Bạch Viêm phụ cận. Phù văn lóng lánh, bảo thuật xuất ra, mịt mờ hơi nước hiển hiện. Tựa hồ liền muốn có nước mưa ngưng tụ ra. Đáng tiếc, nơi đây là sa mạc, bất lợi cho Vũ tộc người chiến đấu. Cuối cùng chỉ ngưng tụ ra mấy giọt nước mưa, đối với chiến đấu không có một chút tác dụng nào. Đến rất đúng lúc, Bạch Viêm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Trong tay cự kiếm lần nữa ngưng tụ, thu nhỏ, kéo duỗi, biến hóa, một thanh ngân sắc quạt lông bị Bạch Viêm nắm trong lòng bàn tay. Đối công kích mà tới Vũ tộc người nhẹ nhàng một cái. Lập tức bạc sóng cuồn cuộn, quét sạch mà ra, mang theo kinh thiên uy thế, hướng về Vũ tộc người phương hướng. Chớp mắt là đến, a phốp, thật mạnh. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Đuổi theo tới Vũ tộc người trong nháy mắt thổ huyết trọng thương. Có chút tu vi thấp, thậm chí bị thổi bay lên. Bạc sóng cuồn cuộn, tại những người này trên thân nghiền ép mà qua. Trong nháy mắt, liền có mấy tên Vũ tộc người chết. Bạch Viêm ánh mắt run lên. Trong tay bạc phiến lần nữa vung lên. Bá, vô số Vũ tộc người bị cuốn lên không trung. Màu vàng kim cát sóng bị cuốn lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Phù phù, phù phù, phù phù, từng cái Vũ tộc người rớt xuống đất, máu thịt be bét, ho ra đầy máu, lộ ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Làm sao có thể? Thực lực của người này so ta Vũ tộc người phong ấn còn cường hãn hơn, hẳn là đây cũng là một tên người phong ấn. Thế nhưng thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, rõ ràng không giống a. Nhưng nếu không phải người phong ấn, tiến vào Bách Đoạn Sơn tuổi trẻ thiên tài, có như thế nghịch thiên, chiến lực sánh vai người phong ấn tồn tại sao? Từng cái Vũ tộc người nằm trên mặt đất rú thảm không thôi. Trong con mắt chiếu ra Bạch Viêm tiếp tục hóa ra cự kiếm chém vào tế đàn thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Một bộ phận IBM từ cự kiếm thượng phân nứt mà ra, hướng phía những này trọng thương Vũ tộc người mà đi. Duỗi ra quạt hương bồ bàn tay, hướng về còn tại kéo dài hơi tàn Vũ tộc người vỗ tới. Duỗi ra quấn đầy băng vải miệng rộng, lộ ra răng nanh, tại những cái kia chết đi Vũ tộc trên thân người cắn xé. A, thứ quỷ gì? Cứu mạng! Quái! Quái vật a! Có ăn người quái vật a! Người người người! Đừng tới đây! Mau cút! Đừng tới đây! Cách ta xa một chút! Tế đàn bên này còn sót lại Vũ tộc người. Lúc này là thật khóc. Nhìn xem đồng bạn bị không biết tên đồ vật xé nát, nuốt cắn, quả là nhanh sợ tè ra quần. Cực độ sợ hãi phía dưới, bọn hắn thậm chí thấy được từng cái quấn đầy băng vải quái vật đang tại tùy ý đồ giết bọn hắn, ngụm lớn cắn xé bọn hắn Vũ tộc người thi thể. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài thành công thu hoạch được 200 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10.413. Từng lớp năng lượng không ngừng vọt tới, nhiệt lưu tuôn ra vào thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Viêm trong tay cự kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén. Thật không hổ là tế tự thần linh pháp, chỉ tế đàn. Không có gì lực công kích, lại cứng rắn đến muốn mạng. Ta chui này cự kiếm ngay cả tiểu bất điểm toan nghê bảo kính đều có thể chém ra lỗ hồng. Lại thời gian dài như vậy cũng không thể làm gì được cái này tế đàn. Bạch Viêm có chút giật mình, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ra lệnh IBM nhóm nhiều hơn thôn phệ. Tăng lên cự kiếm uy lực, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Bạch Viêm cũng không muốn đem thời gian một mực lãng phí ở cái này chém vào động tác bên trên. Mẹ liệt, thật đáng sợ, may mắn lão hùng ta trung thực, chủ nhân không ăn ta. Độc giác nhân hùng nhìn xem bị IBM nhóm không ngừng thôn phệ vũ tộc. Trong lòng cảm thấy may mắn, mà vũ tử mạch thì là đã sớm lẫn mất xa xa, không đành lòng lại nhìn. Nàng hiện tại tâm tình còn rất loạn, không biết như thế nào đối mặt tộc nhân. Màu đen tế đàn bên trên, từng cái văn tự bộc phát ra hào quang chói sáng, ngăn cản Bạch Viêm cự kiếm chém vào. Bạch Viêm ngay từ đầu cũng không có trực tiếp chạm tại tế đàn bên trên, mà là bị thần linh pháp chỉ uy năng triệt tiêu mất. Hiện tại, cũng chỉ là dư ba truyền đến tế đàn bên trên, mới khiến cho tế đàn vỡ ra. Bạch Viêm suy đoán, tế đàn bản thân khả năng cũng không phải là rất kiên cố. Chủ yếu là thần linh pháp chỉ đang có tác dụng, cho dù là khẩu thuật thần linh ý chỉ có thể tạo được một chút đặc thù tác dụng, bản thân lực phòng ngự nhưng rất mạnh. Một bên khác, tiểu bất điểm tại trong ngọc đỉnh, từng ngụm nuốt thái nhất chân thủy, định dùng cái kia vô địch bụng trang thần nước. Thật không hổ là hung tàn hùng hài tử a, không có cái gì là hắn không thể ăn. Bạch Viêm cảm thán, nhìn xem tiểu bất điểm ánh mắt rất là bội phục. Hắn mặc dù cũng căn bản là vạn vật đều có thể nuốt, nhưng này trên cơ bản đều là IBM nhóm công lao. Hắn bản thân mình sức ăn, tuyệt đối không có tiểu bất điểm biến thái như vậy. Giết hắn, mau mau cướp đoạt chân thủy, đừng cho nó chạy trốn. Vũ tộc đám người hô to, sắp giận điên lên. Có điên cuồng công kích tiểu bất điểm, có thông vội vàng lấy ra dụng cụ chuẩn bị trang thần nước. Hiện trường một mảnh rối ren. Bạch Viêm lắc đầu, gặp hắn tại thế giới mới tân thu tiểu đệ, tiểu bất điểm bên kia không có ra cái gì quá lớn biến cố, liền yên lòng, chuyên tâm chặt mình tế đàn. Răng rắc, trong hư không văn tự quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tế đàn bên trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại nổ vang một tiếng qua đi, tế đàn triệt để vỡ vụn. Trong hư không thần linh pháp chỉ, cũng quang mang ảm đạm như muốn tiêu tán. Ngay tại lúc này, hệ thống rút ra thần linh mảnh vỡ. Bạch Viêm quát khẽ, một mực nhìn chằm chằm trong hư không những cái kia văn tử. Keng! Thần tính mảnh vỡ rút ra bên trong. Xin đợi, Bạch Viêm khóe miệng nhếch lên, rốt cục cầm tới khối thứ nhất thần linh mảnh vỡ. Thực lực của hắn lại có thể tiến hơn một bước. Keng, thần tính mảnh vỡ rút ra hoàn tất. Mời kiểm tra và nhận. Bạch Viêm mắt lộ ra chờ mong, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Nhưng là, Bạch Viêm khóe miệng giật một cái. Trong cơ thể hắn cái kia hạt vừng đại điểm sáng, đến tột cùng là cái gì? Năng lực của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì thần linh mảnh vỡ? Chứng dùng không có. Hệ thống, ngươi không phải nói chỉ cần thu hoạch được thần linh mảnh vỡ, thực lực của ta liền có thể thu được chất tăng lên sao? Mau ra đây cho ta hảo hảo giải thích xuống. Đây là có chuyện gì? Thực lực của ta vì cái gì không có bất kỳ biến hóa nào? Bạch Viêm chất vấn hệ thống. Hệ thống trầm mặc thời gian rất lâu, mới xuất hiện lần nữa. Keng, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được thần tính mảnh vỡ. Thần tính mảnh vỡ, bốn chữ. Hệ thống dùng trọng điểm đánh dấu. Bạch Viêm cái trán xẹt qua một đạo hắc tuyến. không phải nói thần linh mảnh vỡ sao? Cái này thần tính mảnh vỡ lại là chuyện gì xảy ra? Đánh chỗ nào xuất hiện? Keng, thần tính mảnh vỡ, thần linh mảnh vỡ chia ra thành vô số phần sản phẩm. Thần tính mảnh vỡ sinh ra bởi vì không thể đối kháng. Tình huống cụ thể xin ngài tự hành thăm dò. Sau đó, hệ thống triệt để chết máy. Mặc kệ Bạch Viêm làm sao kêu gọi, đều không ra ngoài. Tình cảm, thần linh mảnh vỡ còn mang phân liệt. Cái này thật đúng là nát đến không thể lại nát a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.